Thế giới hoàn mỹ tập 117. Đó chính là sự đối kháng của những bá chủ mạnh nhất trong thiên địa. Sinh linh của giới này dù nhiều tới mấy cũng vô dụng. Trong mắt của những người đạt tới cấp độ tồn tại kia thì vô số sinh linh cũng đều hóa thành tro mà thôi. Là giả. Sau lưng có tiếng truyền tới. Thạch Hạo quay đầu lại thì phát hiện Liễu Thần đang đứng nơi đó. Nó vẫn thần bí và mờ ảo như trước đây, được những chùm ánh sáng quay xung quanh. Trong mỗi một chùm ánh sáng tựa như có một vị thần linh đang ngồi xếp bằng quỳ lại nó. Trong vô hình, tựa như có một luồng áo nghĩa đại đạo vô cùng to lớn và cổ xưa phả vào mặt, còn thêm từng âm thanh như tế tự chấn động trời đất và ngân hà. Thạch Hạo mừng rỡ, có Liễu Thần ở đây thì nó cũng chẳng cần lo lắng gì nữa. Âm một tiếng, lời nói của Liễu Thần vừa dứt, hình ảnh trên tổ tế đàn liền thay đổi, hoàn toàn có thể thấy rằng trong phế tích kia tràn ngập kiếm khí, khí hỗn độn khắp nơi. Sa trận thứ ba, Tiểu Tháp kinh ngạc bật thốt, mạnh mẽ như nó mà cũng phải khiếp sợ, cảm thấy rùng mình. Sao lại phân chia như vậy? Đồng thời sắc mặt của Thạch Hạo cũng thay đổi, trong mắt dấy lên vẻ hiếu kỳ, nó vô cùng hứng thú với tồn tại ở cấp bậc này. Trong mắt của Liễu Thần, Tiểu Tháp vô cùng nghiêm túc, nơi đó sát khí sát phạt đầy rẫy, liên quan tới tương lai của thượng giới và tám vực, mà trong mắt của Thạch Hạo thì sự kinh ngạc càng nhiều hơn. Bởi vì bọn họ không ở cùng một độ cao, nên góc nhìn sẽ hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là sát trận thứ ba, đó là từ khai thiên tới giờ, thượng giới có ba đại trận vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Tháp nhỏ nhỏ nói. Nói là thứ ba, nhưng không biết yếu hay mạnh hơn so với hai loại trước. Đây chính là trận pháp tự có khi khai thiên tích địa, là phù văn do thiên nhiên sinh ra, rồi hậu thế đạt được trận đồ chứ không phải là sáng chế ra, cho nên sự mạnh mẽ của nó có mà tưởng tượng nổi. Quả nhiên, khắp nơi là kiếm khí hỗn độn, tuyệt đối không phải là sát ý bình thường, đi kèm là sức mạnh khai thiên vọt thẳng trời xanh, chém thẳng thiên ngoại, đồng thời sương mù mờ ảo. Bụp một tiếng, nơi phế tích đó có máu tươi bắn tùng tóe dưới mặt đất. Chiến dịch qua đi, nhân vật cấm kỵ danh chấn cả cổ kim lại có người chết đi. Không biết những nhân vật ở cấp số như thế này đều sẽ là tàn lụi hết hay sao? Tiểu Tháp cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Hạo chỉ có thể đứng xem cuộc vui. Liễu Thần đang theo dõi và cũng không muốn tiến vào đó làm gì. Không biết có thứ gì trong thần tàng chí tôn. Thạch Hạo hỏi dò, vô cùng muốn biết. Bản trùng của Nguyên Thủy Chân Giải. Liễu Thần cất tiếng đáp. Hả? Thạch Hạo giật nảy cả mình. Bản mà được người đạt được là bản trung, tên là Thần Dẫn. Trong tồn tại cấm kỵ thì cũng là một vài người xem qua, cho nên rất hứng thú với bản trung ấy. Liễu Thần cất tiếng nói. Thần Dẫn, lần đầu tiên biết tên, phần mình đoạt được cũng là một góc mà thôi. Vậy bản trung có tên là gì? Nó cẩn thận hỏi thăm. Bản trung tên là Siêu Thoát. Liễu Thần cất tiếng nói, cũng nói cho nó biết, hẳn là được cất giữ trong cung điện chí tôn, người ngoài ai cũng khao khát đạt được, thế nhưng đều thất bại. Vậy còn bản hạ? Thạch Hạo hỏi dồn. Ta chưa từng nhìn thấy qua bản hạ. Nguyên Thủy Chân Giải cùng với sát trận thứ ba đều là kết quả của việc khai thiên tích địa. Khi đất trời sinh ra được hình thành thì là chưa từng có ai đạt được bản hạ hết. Liễu Thần cất tiếng nói. Thạch Hạo yên lặng, kinh ngạc không thôi. Bản thượng thần dẫn đã do Liễu Thần mang tới Thạch Thôn, nếu không làm sao Thạch Hạo có khả năng nhìn thấy. Nó suy nghĩ một hồi, chưa hề nhận thấy sự thâm ảo của đại đạo được ẩn chứa ở bên trong, thế nhưng lại có sức mạnh hóa thú tầm thường thành thần kỳ. Lẽ nào nó không thể nào hiểu được? Thạch Hạo nhíu mày, nó quay đầu lại muốn quan sát nghiên cứu một phen. Về sự lĩnh ngộ ở bản thượng thì người không có vấn đề gì, khi cơ duyên tới chắc chắn sẽ nhận được. Liễu Thần nói một câu mở nghĩa. Xoẹt một tiếng, đột nhiên thiên địa nổ vang. Bên trong Bắc Hải, một thanh đại kích dựng thẳng mang theo khí sát phạt ngập trời, chấn động cả cổ kim, cắt phá trời cao nhằm thẳng xuống mặt đất bên dưới. Đó là Thiên Hoàng, một trong thập đại binh khí thái cổ. Thạch Hạo khiếp sợ, nó nhận ra từng thấy thứ này ở Bắc Hải. Thứ này phân làm ba đoạn, thế nhưng khi kết hợp lại thì cũng chẳng hề suy yếu, cứ như mang cả một vùng thế giới trấn áp xuống bên dưới. Đại kinh này thật đáng sợ, khi hỗn độn lượn lờ trấn áp hết thảy, sát khí sát phạt làm kinh động cả cổ kim, lay động trời xanh, bắt đầu tiến vào trong phế tích. Côn Bằng, lẽ nào nó còn sống ư? Liễu Thần kinh ngạc thành tiếng, vô cùng chấn động. Nên biết nó từng tiến vào tổ Côn Bằng với Thạch Hạo, từng nghiên cứu qua bí mật ở nơi đó. Thạch Hạo cũng khiếp sợ, Chuyện hôm nay vượt quá tưởng tượng của nó. Pháp khí của Côn Bằng cũng xuất hiện rồi, cứ thế tiến thẳng vào trong thần tàng dưới phế tích kia, cứ như có hận thù vô cùng lớn. Bụp một tiếng, ánh máu xuất hiện, dòng máu từ dưới đất phụt lên, nó có màu bạc vô cùng óng ánh và chói mắt. Côn Bằng còn sống sót ư? Không chỉ riêng Thạch Hạo đờ ra, mà tất cả tiểu tháp cũng líu lưỡi không thôi khi nghĩ tới khả năng này. Vẻ mặt của Liễu Thần cực kỳ nghiêm túc. Đây là một vị cường giả cái thế, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không tuân theo. Cho dù là bá chủ của thượng giới tới, thì cũng chỉ rước thiệt thòi vào thân mà thôi. Không đúng, đây chỉ là một tia tàn niệm mà thôi, chính là kênh đại kích thiên hoàng mang theo thần uy lao tới. Tiểu tháp cất tiếng nói. Ầm một tiếng, núi lở mây tan, đại kích đánh nát phế tích, nhanh chóng lao ra. Nó cũng không có dừng lại ở đó quá lâu. Ở trên đại kích lưu lại không ít huyết dịch màu bạc. Nhìn vào mà giật mình, thứ đó làm cho toàn thân thanh đại kích như được bao bọc bởi một màng ánh sáng màu bạc vô cùng uy nghiêm và đáng sợ. Đại kích phá không mà đi, nhanh mắt đã không còn nhìn thấy bóng sáng đâu nữa. Cùng lúc đó, có một bóng người màu bạc lao ra từ lòng đất. Bóng người đó dần như là bị trẻ làm đôi, đang cố gắng thoát vây, nhưng kết quả lại bị sát trận thứ ba kia đại phát thần uy. Một tia kiếm mang hỗn độn từ đó quét ra, khiến cho bóng người kia phát ra một tiếng thét thảm thiết. Cả người y đều bị thương, cơ thể gần như bị chém nát, lần nữa rơi vào trong lòng đất. Cả khu trận pháp sau khi bị đại kích thiên hoàng phát động đã hoàn toàn thức tỉnh, vô cùng kinh khủng. Nó dâng lên từng làn khí hỗn độn, sát khí ngập trời, khiến cho nhật nguyệt đều phải run rẩy. Nỗi oán hận của Côn Bằng thật sự là lớn mà. Lẽ nào những người này có liên quan tới cái chết của nó vào năm đó? Tiểu tháp lẩm bẩm nói. Thạch Hạo cũng choáng váng. Lẽ nào chuyện này là do Côn Bằng làm nên? Không đúng, nó đã chết từ thời thái cổ rồi. Cho dù là tàn niệm đi chăng nữa, cũng không thể nào làm ra được chuyện này mới đúng. Hiện tại cũng chỉ là tàn niệm của nó thức tỉnh, không bao lâu sau cũng sẽ tiêu tan mà thôi. Lúc trước, Thạch Hạo còn cho rằng chuyện này là do Tiệt Thiên Giáo gây nên, nhưng mà hiện tại ngẫm lại cảm thấy không giống như là Tiệt Thiên Giáo làm lắm. Lẽ nào là nàng ta? Thạch Hạo nhanh chóng nghĩ tới một người, là cô gái gấp thuyền giấy kia. Nó còn nhớ những dòng chữ đầy thê lương và thảm thiết được viết bằng máu kia. Chỉ còn lại một mình ta. Trong lòng của Thạch Hạo có chút sợ hãi. Đấu mưu kiểu này rất phức tạp. Nó căn bản đoán không ra bởi vì cấp độ không đủ. Ầm một tiếng, thiên địa mênh mông phế tích tàn vỡ, hỗn độn sôi trào, nơi này trở nên vô cùng mờ ảo, khó có thể thấy rõ. Đem đi xem chỗ khác nào. Tiểu tháp khống chế tổ tế đàn, hiện hóa ra hình ảnh một ngọn núi ở phía bên ngoài dược đô kia. Mặt kính vừa mới chuyển đổi, thì lập tức có một mảng ánh sáng chói mắt hiện lên, rực rỡ đến kinh nhân, che cả núi kia hoàn toàn mờ mịt. Đại chiến đang diễn ra, đồng thời có trận pháp vỡ tan. Sát trận thứ năm, tiểu tháp giật mình, không ngờ lại xuất hiện liên tiếp hai trận pháp có thể chém giết chư thần ở trên thượng giới, kinh khủng vô cùng. Nhưng mà nếu như so sánh với trận pháp thứ ba, thì tòa pháp trận này kém hơn rất nhiều. Thật là thê thảm, muốn gì đây? Là muốn nuôi dưỡng linh căn đệ nhất kia hay sao? Tiểu tháp khống chế tổ tế đàn để cho hình ảnh càng rõ ràng thêm một chút. Ở nơi đó đang diễn ra một trận đại chiến, tràn ngập hỗn độn khí, dày đặc phù văn, tựa như là sao trên trời. Mỗi một tấc không gian đều là thần phù lưu truyền sức mạnh vô lượng. Thạch Hạo thở dài, hơn trăm tòa trận pháp mà lúc trước bản thân nó nhìn thấy đã sớm tan vỡ từ lâu. Khe núi bị khuếch đại lên thành mấy trăm ngàn dặm rồi. Đây là thủ đoạn kinh thiên động địa, dùng trận pháp bao trùm một vùng đất rộng lớn như vậy để bồi dưỡng một gốc linh căn. Nhưng hiện nay, những thần trận kia đều bị phá hết rồi. Đại địa đã trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng mà ở trung tâm lại có một tòa sát trận tuyệt thế, tỏa ra khí hỗn độn. Cái này hẳn là sát trận thứ năm mà tiểu tháp nói tới. Có mấy bóng người đang chém giết nhau ở bên trong đó. Môn một kích của bọn họ có thể phá nát mấy trăm ngàn dặm thổ địa, đủ để chém nát sao trời. Bất quá, nguồn sức mạnh mênh mông khó lường đó lại bị ràng buộc bởi sát trận kia. Bụp một tiếng, có một người chết đi là bị tòa sát trận kia giết chết. Thế nhưng gã không cam tâm, hóa ra bản thể không phải là nhân loại của mình. Ầm một tiếng, gã quyết đoán tự bạo thân mình khiến cho trận pháp bị tổn hại một mảng. Nhưng mà sau khi hắn tự bạo, thì ánh sáng và máu tươi không hề bị tán loạn mà nhanh chóng tụ lại. Tất cả đều chảy vào vùng đất kia. Sau đó phát sáng ngay trung tâm linh căn giống như là đang rút lấy vô tận thần lực cùng tinh khí. Ác độc thật, sát cục bố trí, ngồi đợi người đến cướp linh căn, sau đó lại giết chết để hiến tế cho linh căn đệ nhất nhằm khôi phục đại thần tính năm xưa. Liễu Thần chợt than thở. Không ngờ cấm kỵ tồn tại lại trở thành chất dinh dưỡng cho linh căn đệ nhất của thượng giới. Chuyện này thực sự có chút đáng thương. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Phạm vi mấy trăm ngàn dặm kia vốn là nơi có thần tính nhất của hoàng vực, có thể tạo nên một ít chân thần. Kết quả là bị gốc linh căn đệ nhất kia rút lấy toàn bộ thần tính rồi. Tiểu Tháp nói, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghi ngờ chút nào, người có thể nắm giữ được linh căn đệ nhất của thượng giới và di chuyển nó đến đó tuyệt đối là hung hăng, quả thật là dọa người mà. Hắn không hề lo lắng, cũng không sợ người khác sẽ lấy đi. Hơn nữa còn ở đây mở ra sát cục, chém giết tồn tại cấm kỵ. Bất quá, trận này đã phá tan rồi. Hai người đang chém giết tranh cướp linh căn đệ nhất đều xông ra ngoài. Đồng thời có một người lại ra tay khiến cho gốc linh căn kia từ từ bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay ra bên ngoài. Còn một tiếng, chuông lớn ngân vang, chấn động cả thiên địa. Ngoài bầu trời có một đạo trung thần bí cổ điển, buông xuống vô số áo nghĩa đại đạo, nhanh chóng hạ xuống. Tiếng chuông chấn động hoang vực, giống như có thể đi ngược lại dòng sông thời gian, cùng cộng hưởng với thái cổ, nắm giữ sức mạnh của thời gian. Chết tiệt, nó rốt cuộc lại xuất hiện. Tiểu Tháp nguyên rủa, đến cả Liễu Thần cũng lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Một hồi chuông lớn ngân vang, gợn sóng khuếch tán, nhìn thì rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại ảnh hưởng tới sự ổn định của thời không, đánh về phía hai sinh linh hình người kia. Một tiếng vang ầm ầm, khe núi đổ nát, núi sông trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm lập tức trở thành tro bụi, chỉ còn lại một gốc linh căn và hai vị bá chủ vẫn còn ở nơi đó, những thứ khác đều bị hủy diệt. Cái chỗ này thật sự là đáng sợ đấy. Thạch Hạo sợ hãi, nếu như ta không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm gì tới phiền đó ở đây ta quái chứ. Tiểu Tháp không phục nói, cái này không phải là do chiếc chuông tác quái mà do người khống chế nó đang thúc giục nó hành động. Liễu Thần cũng nói, hiển nhiên chủ nhân của chiếc chuông chính là người nắm giữ linh căn đệ nhất này. Hắn đã hiện thân và vẫn còn muốn giết chết thêm một vị bá chủ nữa, muốn dùng huyết khí của người đó để mà nuôi dưỡng gốc linh căn đệ nhất kia. Hai người kia tất nhiên rất giận dữ, từng người triển khai đại thần thông, muốn chống lại tiếng chuông và hướng lên trời đổ sát. Bụp một tiếng, bả vai của một người máu bắn tung tóe đã bị tiếng chuông đột phá, suýt chút nữa đánh cho vỡ nát nửa người. Người không chế kết hợp với chiếc chuông chí cường vô cùng. Trên bầu trời vù một tiếng, ánh sáng tái hiện, một cái khay hỗn độn không hoàn chỉnh nhanh chóng vọt tới. Nó tỏa ra từng tia sương mù đánh thẳng về phía chiếc chuông. Nhưng người này điên rồi sao? Liều chết chiến đấu, không sợ sẽ phá nát giới này luôn à? Tiểu Tháp biến sắc, chẳng lẽ thật sự muốn khai thiên làm lại từ đầu hay sao? Đó là do tuổi thọ của bọn họ đã hết, vô cùng cấp bách. Hiện tại bọn họ đều cần linh căn đệ nhất này, hoặc là siêu thoát khỏi thiên, nếu không sớm muộn gì bọn họ cũng tịch diệt mà thôi. Liễu Thần cất tiếng nói. Còn một tiếng, chiếc cày hỗn độn cùng với chuông lớn cách khổng đối kích, chấn động cả thiên địa. Hai người kia ở phía dưới lảo đảo rút lui, mà chiếc chuông cùng chiếc cày hỗn độn cũng chấn động không dứt. Ô, còn mẹ nó chứ, nó cũng tới. Bị một tên khốn kiếp khống chế. Tiểu Tháp nguyền rủa không thôi. Trong thiên điện lại xuất hiện một tòa tàn tháp đang lao xuống mặt đất. Nó quyết tâm phải cướp cho bằng được gốc linh căn đệ nhất kia. Cơ hồ nhận thấy có được một sinh linh đang ở bên trong tháp. Ầm một tiếng, chiếc chuông bay quay trở về. Đồng thời hai vị bá chủ tranh cướp linh căn sớm nhất cũng bắt đầu xung kích. Hỗn chiến lại diễn ra, tiếp tục tranh cướp linh căn đệ nhất. Nơi này hoàn toàn mờ ảo, khi hỗn độn bạo phát trở thành vùng đất chết, đại chiến vô cùng kịch liệt. Không có gì ngoài ý muốn cả, linh căn kiến nhất định sẽ bị chủ nhân của chiếc chuông này lấy đi. Hắn không lo lắng sẽ bị mất đi linh căn. Liễu Thần thở dài nói, quả nhiên kết quả cuối cùng là cây linh căn kia tự động bay về phía chủ nhân của chiếc chuông, bởi vì ở trên thân chiếc chuông có quấn một sợi xích thần. Quay lại chủ nhân, khóa lại linh căn rồi nhằm thẳng trời cao mà bay đi. Những người khác tất nhiên không cam lòng, tất cả đều ra tay. Bụp một tiếng, đúng lúc này, một đóa hoa tỏa ra, âm thanh đổ vang thoát ly chủ thể, cứ thế phá không vụt đi. Kết quả này ngoài dự liệu của chủ nhân chiếc chuông, hắn bị bức ép phải hiển hóa ra chân thân. Một tay nắm chuông lớn giam cầm lại gốc linh căn đệ nhất kia, một tay còn lại vung ra kéo dài tới hơn 10.000 dặm, bắt lấy đóa hoa kia. Nhưng mà hành động này bị ngăn cản lại, khó có thu hoạch. Những người khác đồng thời công kích vô cùng ác liệt về phía hắn. Xoạt một tiếng, đột nhiên trên 9 tầng trời xuất hiện gợn sóng. Có một cô gái ngồi xếp bằng chờ ở nơi đó từ sớm. Áo xám cổ điển che kín cả thân thể, nhưng lại phong hoa tuyệt đại, dùng mạo phủ xong. Trong mắt của nàng phát sáng, một thông đạo được hình thành lại biến hóa thành một thế giới hỗn độn, khai thiên đập địa, giam cầm đóa hoa đang bỏ trốn rồi tóm gọn vào trong tay. Trùng đồng giả, thần thoại bất bại thời thượng cổ. Cô gái thiên kiều kia đã hiện thân. Thạch Hạo đờ ra, không ngờ nàng lại to gan như vậy, dám xen vào cuộc chiến của mấy vị bá chủ, dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, quả thật là vượt sức tưởng tượng mà. Thạch Hạo biết nàng mạnh, thế nhưng nó không cho rằng nàng có thể cùng bá chủ của thượng giới quyết chiến. Điều này có chút quá, vượt ngoài dự liệu của nó. Cô gái này còn quá trẻ, trình độ không đủ, phân nửa là bại trận rồi. Tiểu Tháp cất tiếng nói, chưa chắc đâu. Liễu Thần lắc lắc đầu nói, cả người nữ trùng đồng giả phát sáng, cả người phá toái hư không, cứ thế biến mất khỏi giới này. Nơi đó hỗn loạn vô cùng. Muốn trốn sao? Có người thét lớn. Một bàn tay lớn màu tím vung ra, phá toái hư không, chụp vào cô gái trùng đồng kia. Ngoài ra, có mấy người xuất thần thông, nhất định phải bắt lấy nữ trùng đồng này. Lại càng có người tụng kinh, muốn dùng sức mạnh của chú văn khai thông, muốn vượt giới xuất hiện ở bên người của nàng. Tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng vào đúng vào lúc này, ánh sáng óng ánh lấp lánh, một chiếc thuyền giấy nhỏ màu đen vượt hư không trở đến chặn lấy bàn tay lớn, đánh tan những thần thông cùng thần chú kia. Là nàng, là nàng. Thạch Hạo chợt kinh ngạc lên tiếng. Cô gái gấp thuyền giấy đã xuất hiện rồi. Một chiếc thuyền nhỏ chặn ngang ở nơi đó, cắt ngang anh hùng vạn cổ, toát ra một luồng khí khái duy ngã độc tôn. Ầm một tiếng, thiên địa bạo động, nơi đó rối loạn, tất cả mọi người đều ra tay, có công kích hướng về phía chiếc chuông, có truy kích nữ trùng đồng. Trận hỗn chiến được triển khai. Đi nên ra tay rồi. Liễu Thần lóe lên rồi biến mất. Tiểu Tháp cắn răng, hóa thành một vệt ánh sáng rồi chui vào bên trong hư không. Hai người bọn họ vừa đi khiến cho không còn ai chủ trì tổ tế đàn nữa. Nhưng hình ảnh kia nhất thời biến mất. Cần phải đạt tới cấp độ kia mới có thể khống chế được tổ tế đàn. Mà không Thạch Hạo khó có thể xem xét được khoảng cách xa như vậy. Thạch Hạo cắn răng gấp gáp vô cùng nhưng cũng không có cách nào khác. Nó lại không thể đi theo được. Hiện tại muốn xem chiến cũng không thể được nữa rồi. Sao lại như vậy chứ? Thạch Hạo bất đắc dĩ đi tới đi lui. Nó thử nghiệm liên tục mấy lần đều không thể tái hiện được những hình ảnh kia. Nó đứng trên một đài cao trong hoàng cung, nhìn về phương xa, hy vọng có thể từ bên trong thiên địa loạn tượng nhìn ra một ít đầu mối. Hả? Còn có đại nhân vật khác nữa sao? Thạch Hạo tê cả da đầu, bởi vì phương xa có thần quang thông thiên động địa, bao phủ lấy toàn bộ thạch quốc mênh mông này. Nó nhìn thấy một ông lão tóc tai bù xù đang di chuyển, miệng lẩm bẩm. Ở nơi nào? Thứ ta muốn tìm ở nơi nào? Tóc xám đầy đầu, con mắt trống rỗng nhìn là một xác chết di động. Khí thế khổng lồ kia chấn động lòng người. Phương xa, một mảnh núi lớn ngăn trở đường đi. Lão vọt qua, ông tay áo đụng vào ngọn núi, khiến cho dãy núi liền miền đó đều trở thành tro tàn. Đây là người nào? Thạch Hạo kinh hoàng trong lòng. Sau nửa canh giờ, lại xuất hiện một bà lão, trong tay cầm theo một cái xọt thuốc, tự nói, các người tranh cướp vật thần thánh, còn ta đi hái đại dược nhân gian. Bà ta vừa phi hành vừa nói, sau đó bàn tay đưa tới lập tức bắt lấy một con nhện, tiện tay ném thẳng vào trong xọt thuốc của mình. Thạch Hạo hãi hùng khiếp vía, con nhện kia rõ ràng là một vị tôn giả của Hổ Ma Linh, không biết đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể tránh được đại kiếp nạn lần trước, nhưng hiện tại lại bị người khác bắt được. Thạch Hạo cảm thấy lạnh lẽo cả người. Tôn giả đi bắt chế thuốc. Hơn nữa, hai quái nhân này đều là bay qua hoàng cung của Thạch Quốc. Hơn phần nửa nơi đây cũng đã trở thành vườn săn thuốc của bọn họ. Chỉ là không có phát hiện được con thảo dược nào mà thôi. Lao tù này đã bị hái sạch rồi. Ta nên đi đến 7 lao tù còn lại thôi. Bà lão tự nói sau đó phá giới rời đi. Thạch Hạo vô cùng căng thẳng, không cách nào thả lỏng được. Nó cho rằng đã nắm giữ được con đường phía trước của chính mình. Không thỏa hiệp cùng đại giáo vực ngoại, vận mệnh đang nằm trong tay bản thân, nhưng mà hiện tại lại phát hiện ra rằng, mặc kệ ngươi có thiên phú kinh thế hay trở thành nhân hoàng cũng vô dụng. Một khi đối mặt với bá chủ thượng giới, thì chỉ cần một đầu ngón tay của họ cũng đủ để cho người hóa thành tro bụi. À, muốn được siêu thoát, Thạch Hạo tự nói, ngữ khí rất kiên định,